Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Trò đùa này khai lớn, cũng cuối cùng biết có chút hướng tốt phương diện biến dị trái cây hoặc là mặt khác thức ăn. Sở hàm năng lượng cực cao, vận may người đụng phải, tự nhiên tấn chức mau. Như vậy liền hiện tại mà nói, chẳng lẽ liền không có hơn 10 cấp trở lên cao cường dị năng giả? Bạch Linh tin tưởng tuyệt đối có. Như vậy nếu là này đó đựng đại năng lượng trái cây, đồng dạng cũng sẽ có biến dị thú hoặc là tang thi ăn đến. Tuy rằng lông phượng sừng lân đồng dạng tồn tại, thế gian to lớn việc lạ gì cũng có thể bị bọn họ đụng tới, sao liền không thể bị người khác đụng tới? Bất quá, Bạch Linh mị đôi mắt, có người nhưng thật ra có thể thử một lần, đó chính là Tiểu Vương Kiệt Minh. Hắn là toàn hệ dị năng giả, không biết ăn cái này lúc sau có thể tấn chức đến nhiều ít cấp. Nếu bọn họ chủ định làm một cái đội ngũ, như vậy tiểu hài tử tấn chức so với bọn hắn cấp bậc càng cao đảo vẫn có thể xem là một cái hảo kiến. Nghị, rốt cuộc hài tử tâm tính không bằng đại nhân, thực dễ dàng đã bị người tóm được uy hiếp bọn họ. Ngẫm lại nếu là có cái gì đuôi mù người tóm được viên thịt tròn, phỏng chừng chọc viên thịt tròn không vui, chỉ cần phát cái lôi điện, liền có thể đưa bọn họ điện thành than đen. Càng gì nói muốn khi dễ viên thịt tròn. Nghĩ đến đây, Bạch Linh trong lòng hạ quyết định, chờ trở về thời điểm nhất định phải đem Vương Kiệt Minh dị năng thăng cấp. Càng quan trọng là Vương Kiệt Minh còn có quan hệ dị năng, hắn cấp bậc so đội ngũ chung người khác đều cao, như vậy trị liệu bọn họ tuyệt đối là một đại trợ lực. Dư lại kia một viên, không biết có thể hay không pha loãng, chờ trở về lúc sau lại làm thực nghiệm, không được nói khiến cho cựu cựu ăn đi, bởi vì Bạch Linh thiếu chút nữa đem kia chuyện quên mất. Sở hữu có năng lượng đồ vật đều không thể ở lâu, trừ phi đặt ở riêng hộp chung, nếu không lưu càng lâu, liền cùng hoa quả giống nhau, càng không mới mẻ. Nhưng là cái này cũng không phải không mới mẻ, mà là nó bên trong năng lượng sẽ trôi đi, nhiều lắm 10 ngày, thứ này liền vô dụng, kết quả là vẫn là một cái lãng phí. Cho nên cần thiết mau chóng dùng hết. Đáng tiếc kia có thể bảo tồn loại này đặc dị tính trái cây hộp hiện tại còn không có phát minh ra. Tới, Bạch Linh cũng không biết nó là cái gì cơ chế làm thành. Nhìn Lý Chính Hạo cùng Lý Phương kia một bức gặp quỷ bộ dáng, mang theo quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch San trong lòng ngực viên thịt tròn khi, Bạch Linh nhịn không được sờ sờ cái mũi, bọn họ nhất định cảm thụ không đến, bởi vì viên thịt tròn cùng bọn họ cấp bậc kém quá lớn. Này đã không phải bọn họ có thể cảm giác phạm vi. Hơn nữa viên thịt tròn lại có tinh thần dị năng. Nói thật, hắn nếu là không muốn làm người biết hắn dị năng, cho dù là cùng hắn đồng cấp dị năng giả cũng phát hiện không được. Nhất định sẽ cho rằng hắn là một cái bình thường trẻ con. Nhưng kỳ quái chính là Bạch Linh như cũ có thể rõ ràng viên thịt tròn trong thân thể năng lượng biến hóa. Viên thịt tròn căn bản là giấu không được nàng, hoặc là nói mặc kệ ai có bao nhiêu cao cường dị năng cấp bậc đều không thể gạt được nàng. Điểm này cũng coi như là Bạch Linh một chút ân ủi đi. Ai làm nàng căn bản là không thể thông qua ngoại giới một ít lối tắt tấn chức chính mình năng lực. Thật vất vả có viên trứng gà đưa tới năng lượng, mẹ nó phân bố tại thân thể chung quanh, rồi lại không dùng được. Có loại đói cực kỳ lúc sau thấy được một cái vịt nướng, lại báo cho chỉ là plastic mô hình, không thể ăn. Loại cảm giác này thật là như miêu chảo cào tâm, khó chịu cực kỳ. Nhưng Bạch Linh cũng biết chuyện này cấp không tới. Tiểu Khê, ngươi sẽ không nói giỡn đi. Song Hệ, còn 13 cấp, tuy rằng Lý Phương đích xác sờ không tới hắn mặt, có thể này không phải có điểm chơi lớn. Chị Lý Phương, Bạch Tiểu Khê kích động a, muốn hay không làm tiểu gia hỏa thả ra một cái lôi điện cho ngươi xem. Ngoặc kép, hết chương.